Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 783, uy hiếp cùng hợp tác. Hồ Phi ngắm nghía trong tay điện thoại di động, hỏi: "Đây là ai điện thoại di động?" Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng: "Ta từ Lâm Quốc đống trên thân lục soát tới, tuy nhiên người chưa bắt được, nhưng dù sao cũng phải có chút thu hoạch." Lâm Quốc đống là thượng đế tổ chức cao tầng, trong điện thoại di động của hắn khẳng định có không ít tin tức. Mập mạp, mau đem trong điện thoại di động tin tức đều chuyển di đi ra, nhìn xem có hay không tương đối tình báo quan trọng. Được rồi, ta lập tức đi làm. Nói xong, Hồ Phi cầm điện thoại di động, hào hứng chạy vào phòng làm việc của mình. Lục đệ, còn có một chuyện, Khâu Dũng nói ra, vừa mới Nam Vinh ra bên kia truyền đến tin tức, người biết rõ Lâm Quốc Đống phái ai đi qua sao? Cái nào? Dịch Thủy Nghiễn, là hắn. Lăng Trần hơi kinh ngạc. Dịch Thủy Nghiễn đã có đoạn thời gian không có xuất hiện. Tên kia mấy lần muốn đối phó chính mình, kết quả đều không thành công. Chắc hẳn hắn ở trên đế tổ chức lẫn vào cũng không bằng ý. Đại ca, Uyển Thanh bọn hắn đều không sao chứ? Yên tâm, bọn hắn đều tốt đến rất. Dịch Thủy Nghiễn chỉ dẫn theo một hai người đi. Tuy nhiên hắn công phu không tệ, nhưng người an bài ở Nam Vinh gia phụ cận nhân thủ không ít. Hơn nữa đều trang bị xương vỏ ngoài bọc thép, coi như Dịch Thủy Nghiễn lợi hại hơn nữa, cũng là song quyền nan địch tứ thủ. Đáng tiếc, không có thể bắt đến hắn. Được rồi, Lăng Trần lơ đễnh nói ra, chạy liền chạy đi, về sau có rất nhiều cơ hội. Đối với Dịch Thủy Nghiễn, Lăng Trần đã không để hắn vào trong mắt. Hắn thấy, hiện tại Dịch Thủy Nghiễn chỉ là cái khiêu lương tiểu sửu, không có cái uy hiếp gì. Dù cho Dịch Thủy Nghiễn thành đương dương phái tân nhiệm trưởng môn, cũng sẽ không có cái gì tiền đồ. Nếu như Dịch Thủy Nghiễn tiếp tục đi theo thượng đế tổ chức lan lộn, sớm muộn sẽ đem đương dương phái hủy đến không còn một mảnh. Đại ca, chúng ta cùng thượng đế tổ chức đấu lâu như vậy, lần này cuối cùng là cướp được tiên cơ. Lâm Quốc Đống là thượng đế tổ chức nhân vật trọng yếu, địa vị gần với thượng đế tổ chức vị kia thần bí thủ lĩnh. Bây giờ hắn hiện thân, chúng ta không ngại nắm chắc cơ hội, rèn sắt khi còn nóng, đem lên đế tổ chức cao tầng một mẻ hốt gọn, để vị kia thần bí thủ lĩnh tư cố vô thân. Khâu Dũng gật đầu ứng nói, người muốn làm gì đều được, đại ca cùng còn lại huynh muội đều sẽ ủng hộ vô điều kiện ngươi. Giống thượng đế tổ chức dạng này tai họa, sớm một chút giải quyết cũng tốt. Chấm chấm, giờ này khắc này, ở Đông Hải thị một đầu bẩn thỉu trong hẻm nhỏ, có một chương cũ nát hơn nữa vết rỉ loang lổ đại môn. Đóng chặt đại môn bên trong, thỉnh thoảng truyền đến từng đợt tiếng giống giận dữ. Ở gian kia ẩm ướt âm ám trong phòng mặt, Lâm Quốc Đống nằm ở trên giường, toàn thân cao thấp khắp nơi đều là băng vải. Một bên, Lâm Thông hạ thấp đầu xuống, thành thành thật thật đứng ở giường một bên, không dám thở mạnh một thanh. Hắn biết rõ, hiện tại Lâm Quốc Đống đang đứng ở thịnh nộ bên trong, vẫn là ít nói chuyện thì tốt hơn, miễn cho mang đến cho mình phiền phức. Lăng Trần, Lâm Quốc Đống bắt ga trải giường, lạnh lùng nói ra, người nhớ kỹ cho ta, không giết ngươi, ta liền không họ Lâm. Dứt lời, Lâm Quốc Đống lời nói xoay chuyển, nhìn lấy bên cạnh Lâm Thông hỏi, chúng ta người còn có bao nhiêu? Lâm Thúc, ngoại trừ hai chúng ta, những người khác bị bát đại quái nhân bắt đi. Hừ, một đám rác rưởi, Quý lão tiên sinh đâu? Hắn người ở nơi nào? Không biết rõ, Lâm Thông lắc lắc đầu, nói ra, Quý lão tiên sinh đem ngài đưa đến nơi đây về sau, nói là có chuyện phải làm, rời đi trước. Quý lão tiên sinh gọi ta cho ngài truyền đạt một câu, để ngài ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt. Hai ngày nữa hắn lại mang bọn ta rời đi Đông Hải thị. Hai ngày, ta không chờ được lâu như vậy. Được rồi, ta cho Lâm Gia Vĩ gọi điện thoại, để hắn mau chóng sắp xếp người tới. Lần này là chúng ta vận khí không tốt, lúc đầu muốn diệt trừ phản đồ, ai biết được sẽ nửa đường giết xuất một cái Lăng Trần. vừa nhắc tới Lăng Trần, Lâm Quốc Đống liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Điện thoại di động của ta đâu? Lâm Quốc Đống sờ khắp toàn thân túi, đều không tìm được điện thoại di động của mình. Gặp Lâm Quốc Đống đưa ánh mắt về phía chính mình, Lâm Thông ngay cả vội vàng nói. Lâm Thúc, ta cũng không có động điện thoại của ngài. Kỳ quái, ta rõ ràng đưa di động đặt ở, lời còn chưa nói hết. Lâm Quốc Đống đột nhiên nghe tới cửa truyền đến, phanh, một tiếng. Giống như có đồ vật gì đụng vào cánh cửa bên trên. Lâm Thông, đi xem một chút. Vâng, Lâm Thông lên tiếng, vội vàng đi tới cửa. Nhưng mà, Lâm Thông rời đi Lâm Quốc Đống ánh mắt còn không có 3 giây đồng hồ. Liền thấy Lâm Thông thân thể từ cổng phương hướng bay tới, hung hăng va chạm ở trên vách tường, miệng bên trong máu tươi ói không ngừng. Thấy cảnh này, Lâm Quốc Đống lông mày lập tức nhăn lên, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía cổng. Người nào? Lâm tiên sinh, chớ khẩn trương, ta không phải đến tìm phiền toái. Lời nói âm vang lên, chỉ gặp một tên mang theo mặt nạ màu bạc, người mặc thẳng tây trang thanh niên từ bên ngoài đi vào. Lâm Quốc Đống đánh giá đối phương, trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Trước tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Trúc Hoàng. Trúc Hoàng, ta không biết ngươi. Trúc Hoàng mỉm cười, lờ đễnh nói ra, Lâm tiên sinh là thượng đế tổ chức đại nhân vật, làm sao lại nhận biết ta loại tiểu nhân này vật? Kỳ thực ta trước kia cũng là thượng đế tổ chức thành viên, ở Vân tiên sinh trong tay làm việc. Vân tiên sinh, Lâm Quốc Đống cười lạnh nói ra, ngươi là chỉ cái kia tên phản đồ. Đi, chớ ở trước mặt ta thừa nước đục thả câu. Có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Tốt, ta liền ưa thích Lâm tiên sinh thống khoái. Nói, Trúc Hoàng tự mình chuyển đến một cái ghế, đặt ở cạnh đầu giường. Sau khi ngồi xuống, Trúc Hoàng chậm rãi mở miệng nói. Lâm tiên sinh, ta mới vừa nói, ta trước kia là thượng đế tổ chức thành viên, cho nên đối đầu đế tổ chức có đặc thù cảm tình. Đáng tiếc, lúc trước ta theo sai người, bởi vì Vân tiên sinh nguyên nhân, để cho ta cũng được thượng đế tổ chức địch nhân. Ta hôm nay đến, chỉ là muốn cùng Lâm tiên sinh giải trừ một chút hiểu lầm. Nghe nói như thế, Lâm Quốc Đống giống như cười mà không phải cười nói ra. Ý của ngươi là, còn muốn tiếp tục vì thượng đế tổ chức hiệu lực. Nếu như là dạng này, ta có thể làm chủ để ngươi tiếp tục lưu lại thượng đế tổ chức. Không không không, Trúc Hoàng cười khoát tay nói. Lâm tiên sinh, lúc này không giống ngày xưa. Hơn nữa, thứ ta muốn ngươi không cho được, đã trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, ta khắc sâu minh bạch một cái đạo lý. Bất cứ chuyện gì đều muốn chính mình đi tranh thủ, không thể trông cậy vào người khác. Vậy ngươi muốn cái gì? Rất đơn giản. Hợp tác. Hợp tác. Không tệ. Trúc Hoàng gật gật đầu nói. Lâm tiên sinh, Lăng Trần là cửu nhân của ta. Hắn lại là thượng đế tổ chức họa lớn trong lòng. Ngoại trừ phương diện này, ta cảm thấy chúng ta còn có rất nhiều nơi đều có thể hợp tác. Lâm Quốc Đống không lạnh không nhạt nói ra, ngươi cảm thấy ngươi có cùng ta hợp tác tư cách sao? Trúc Hoàng nhàn nhạt cười nói, Lâm tiên sinh, ngài nói đúng, ta khả năng không có tư cách, nhưng ta có đầy đủ thẻ đánh bạc. Cái gì thẻ đánh bạc? Nghe được vấn đề này, Trúc Hoàng không có trả lời, mà là lẳng lặng nhìn Lâm Quốc Đống, cười không nói. Cảm nhận được Trúc Hoàng ý vị thâm trường ánh mắt, Lâm Quốc Đống lập tức lĩnh hội hắn ý tứ, trầm giọng nói, ngươi đang uy hiếp ta. Lâm tiên sinh, ta cũng không có nói như vậy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.